Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến cô yêu say đắm. Hàng lông mày đen, đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao thẳng, cùng với đôi môi gợi cảm mê người. Cô ngửa đầu hôn lên đôi môi đó. Hình ảnh của anh được cô chôn sâu vào trái tim suốt 4 năm qua. Nhưng thất bại rồi. Hóa ra cô không thể nào quên được. Dù đã tự an ủi mình rằng đừng nhớ đến anh. Một người cố chấp đã để cô một mình. Thế nhưng cô vẫn nghĩ đến anh có phải hay không? Cô vẫn nhớ đến anh. Cô vẫn không thể nào dũng cảm vứt bỏ tình yêu dành cho anh được. Lệ Tâm Vũ à, mày thật sự là quá vô dụng rồi. Cả đời mày đã bị dính vào bùa mê của anh ấy. Vậy thì còn có thể làm gì được nữa đây? Cô vẫn không thể quên được anh. Cô vẫn luôn yêu anh như vậy. Thảo nào khi cả nhà nghe cô nói đến anh, đều nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực. Còn người này thật sự là khiến người khác quá đáng ghét đi mà. Người đã tặng cho cô một món quà quá lớn. Khiến cho cô ngày nào cũng phải nhìn vào bản sao ý đúc của anh, thì làm sao cô có thể quên được anh chứ? Cô không thể quên được, anh là bởi vì cô đã sinh ra một thằng nhóc giống hệt anh. Nhìn thằng nhóc đó, cô không thể quên được anh, cũng không thể bật anh ra khỏi đầu mình. Tâm Vũ à? Tường Vệ cắn bờ môi của cô cất tiếng thì thầm. Anh đã vô cùng nhớ cô và khao khát có được cô. Tham lam có phải là sai không? Không, bởi vì ai cũng có lòng tham. Trước đây anh thấy mình không xứng đáng với cô, cho nên anh đã cố gắng hết sức để có được ngày mình xứng với cô. Thế nên hiện tại, anh sẽ không bao giờ buông cô ra nữa. Gặp lại nhau ở đất nước xa lạ, cô sẽ là của anh, sẽ ở lại bên cạnh anh mãi mãi. 18 tuổi trước khi chia tay, cô và anh đã nếm thử trái cấm. Cả hai lúc đó đều ngây thơ rụt rè tìm hiểu cơ thể nhau. 5 năm sau, cả hai đều đã là những người trưởng thành, nhưng tình cảm dục vọng và những khoái cảm khi có được ở bên cạnh nhau vẫn không hề thay đổi. Tình yêu luôn chịu lực quyến rũ của tình dục. Anh và cô quấn chặt lấy nhau, nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn, cùng thở dốc trong cảm giác đê mê, muốn được hòa quyện với nhau vào làm một. Tình yêu là thứ tình cảm tự nhiên nhất giữa đàn ông và đàn bà. Lệ Tâm Vũ cắn môi, cảm nhận được cơ thể mình đang ham muốn có được anh mãnh liệt. Hai chân của cô quấn chặt quanh anh. Cho dù đau đớn, cho dù không quen, cho dù cảm giác đó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, nhưng cô vẫn không chùn bước. Tường Vệ nắm lấy mông cô, đưa biểu tượng dục vọng nóng rực đặt trước cửa mình, khiến cả hai đều thở hổn hển. Từ từ mở mắt ra nhìn người đàn ông ở trên người mình. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm bùng cháy lửa tình nóng rực, nồng nàn nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Anh yêu cô, yêu sự cố chấp của cô. Hãy để cho bản thân được bừng thỏa những khao khát thỏa đáng. Cuộc đời cô chỉ có duy nhất người đàn ông này. Gặp anh ở đây và không thể nào dứt xa được. Tưởng vậy, mà cho dù có xa cách nghìn trùng đi nữa, thì sợi dây tình cảm cũng không thể nào có thể cắt đứt được. Anh vẫn luôn tồn tại, luôn ở trong cô, trong tâm trí và trong ánh mắt của cô. Tưởng vậy, Lệ Tâm Vũ gọi tên anh tha thiết trong rên rỉ. Cô gọi anh trong nỉ non. Cơ thể cô sung sướng khi có sự tồn tại của anh. Tường Vệ, anh là tình yêu duy nhất của cô. Tường Vệ, cô yêu người đàn ông này. Quá khứ, hiện tại và tương lai, cô mãi mãi yêu anh. Khi ánh nắng chiếu vào, nghe có tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên tai. Tường Vệ mở mắt ra nhìn trần nhà xa lạ, quay đầu nhìn sang thấy một bóng lưng quen thuộc. Cơ thể mạnh mẽ xuất hiện trong mắt anh, mái tóc dài mượt buông xõa xuống lưng. Anh nhớ lại ngày hôm qua mình đã gặp lại cô. Cô gái đang quay lưng về phía anh, vội vàng mặc đồ lót, cũng là người mà anh yêu nhất. Anh mỉm cười với đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh. Lệ Tâm Vũ vội vàng mặc đồ, nhưng rất cẩn thận không để phát ra tiếng động. Đột ngột do không cẩn thận cô bị vấp ngã, suýt chút nữa thì ngã lăn xuống nền nhà. Rất may là cô đã nhanh chóng bám được cái bàn. Ôm ngực thở ra, cô quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi say ở trên giường. Tốt rồi, mình không đánh thức anh ấy. Nếu không thì làm sao có thể đi khỏi đây được chứ? Đi đâu chứ? Tường Vệ đã tỉnh dậy mà giật mình. Đúng là kỳ cục, quần của mình ở đâu rồi nhỉ? Lệ Tâm Vũ lại nhỏ giọng hỏi thì thầm. Kỳ cục quá đi, cả hai đã từng tạm biệt nhau và lần nào cũng đều là tạm biệt ở trên giường. Không thể nào ngờ rằng cô và anh lại có duyên đến vậy. Đến một đất nước xa lạ vẫn gặp lại được nhau, đã vậy còn lên giường với nhau nguyên cả một ngày. Nhìn người đàn ông ở trên giường thì khuôn mặt của cô đỏ bừng. Cô dĩ nhiên nhớ rằng ngày hôm qua mình đã làm chuyện gì. Cô đã buông thả, đã khao khát có được anh. Cô tự mắng bản thân mình. Lệ Lâm Vũ, mày thật là tệ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net